Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất là 1-200 năm gần đây, Mạc Nam Vương Thị và Lũng Tả Vương Thị rất ít qua lại. Hơn nữa hơn phân nửa đều là người của Mạc Nam Vương Thị, khi làm việc đi ngang qua Lũng Tả quận, tiện đường đến thăm hỏi một chút. Mà Lũng Tả Vương Thị bởi vì thực lực suy bại lợi hại, phạm vi hoạt động nhỏ hơn, tự nhiên là dần dần có quan hệ với Mạc Nam Vương Thị, hai bên càng thêm xa cách. Mạc Nam Vương Thị và Lũng Tả Vương Thị đều đã xa cách như vậy, càng không cần phải nói với Trường Ninh Vương Thị. Dù sao từ khi Vương Thủ Chiết kế vị tới nay, còn chưa từng quen biết với Mạc Nam Vương Thị. Vì vậy, lần này hắn đến Mạc Nam, vốn dự định là lén lút đến, lặng lẽ đi, cũng không nghĩ tới muốn nhận thân thích gì đó. Ai có thể ngờ được, hắn lại gặp phải người của Mạc Nam Vương Thị trong tình huống như vậy. Hơn nữa nghe có vẻ như là tiểu bối của chữ Lót Thất. Ngay khi Vương Thủ Chiết và Lão Tổ im lặng không nói gì, sắc mặt gia chủ Mạc Thị bên kia phát lạnh, nổi giận nói, Vương Thất Hải, niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, bình thường cũng tùy ngươi hồ đồ. Nhưng lúc này đây bổn gia chủ đang chiêu đãi Lũng Tả quý khách ngươi càn quấy như thế, thật sự coi Mạc Thị ta là ăn chay hay sao? Lũng Tả quý khách, bất quá chỉ là một đám nhà quê đến từ Thâm Sơn cùng cốc thôi. Một tên tiểu tử ăn chơi nào đó đứng bên cạnh Vương Thất Hải kêu gào, cũng không mở to hai mắt nhìn một cái, đây là địa bàn của nhà nào. Các huynh đệ ơi, xốc bàn lên cho ta. Trong thời gian mấy câu nói, ngôn ngữ xung đột của hai bên bắt đầu thăng cấp. Vương Thất Hải và đám quần là áo lượt trẻ tuổi kích động, xông lên phía trước, leng keng một tiếng liền lật tung một bàn thức ăn đang làm sạch xuống đất. Phi Dương ương ngạnh, thật sự là ngang ngược. Mạc Thị gia chủ tức giận đến toàn thân run rẩy, xoay người áy náy nói với Tiền Học Hàn. Học Hàn gia chủ, làm phiền tôn giá đi trước một bước. Bản gia chủ cũng không tin, tiểu ma vương Vương Thị này còn dám phản trời. Nào có thể đoán được, hắn còn chưa nói xong, Tiền Học Hàn đã đứng dậy ngăn cản lời nói của Mạc Thị gia chủ. Hắn híp mắt liếc nhìn đám người trẻ tuổi Vương Thất Hải, cất cao giọng nói, chư vị trẻ tuổi chớ xúc động, trước hãy nghe ta nói một lời. Ngươi là cái thá gì, có tư cách gì nói chuyện? Một tên công tử ngang ngược khinh thường liếc nhìn hắn, ở trước mặt Hải công tử của Mạc Nam quận chúng ta. Là rồng thì phải cuộn lại, là hổ thì phải nằm. Lời vừa nói ra, hai trưởng lão thiên nhân cảnh Tiền Học Hàn đi theo sắc mặt biến đổi, lập tức đứng lên chuẩn bị động thủ. Tiền Học Hàn là gia chủ Tiền Thị Tân Nhiệm, thân phận tôn quý. Mặc dù trưởng lão hội có thể hình thành cản trở đối với gia chủ, nhưng địa vị và quyền lực tổng thể của gia chủ vẫn không thấp như trước. Huống chi, ở bên ngoài, gia chủ đại biểu chính là thể diện của Tiền Thị, há có thể bị người ta nhục nhã như thế. Khoan đã! Tiền Học Hàn giơ tay ngăn trưởng lão lại, sau đó nhìn về phía Vương Thất Hải, thản nhiên nói, tại hạ Tiền Học Hàn, ngươi là gia chủ của thế gia ngũ phẩm Lũng Tả Tiền Thị. Tiểu hữu Vương Thị, ngươi chuẩn bị khơi mào trở mặt với Mạc Nam Vương Thị và Lũng Tả Tiền Thị sao? Thái độ của hắn vẫn khiêm cung hữu lễ, cũng không lộ vẻ kiêu căng, nhưng mà, theo những lời này của hắn, một cỗ khí độ thượng vị giả cũng là đứng lên, thần sắc cũng tăng thêm một vòng uy nghiêm. Lũng Tả Tiền Thị chính là tử phủ thế gia ngũ phẩm. Là gia chủ mới lên ngôi, đương nhiên là có địa vị xã hội của hắn. Thế gia ngũ phẩm, gia chủ, sắc mặt của công tử trẻ tuổi Vương Thất Hải thay đổi, tức giận chừng mắt liếc nhìn đồng bọn của hắn ta, giống như đang chất vấn đối phương, vì sao tình báo điều tra lại sai. Vương Thất Hải dù sao cũng là tiểu bối, chưa đảm nhiệm chức vị trong gia tộc. Mà đối phương lại là gia chủ thế gia ngũ phẩm, địa vị tương đương với cha hắn Vương Tông Hạo trong gia tộc Mạc Nam Vương Thị. Mặc dù hắn có danh xưng là hỗn thế tiểu ma vương, nhưng cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Mặc dù đối phương chỉ là quá giang long, nhưng với loại đại địch thực lực hùng hậu như Tiền Thị, hắn cũng không phải là có thể gánh vác được. Chỉ là hắn tuổi còn trẻ khí thịnh, trong lúc nhất thời có chút không xuống đài được, sắc mặt cũng có chút âm tình bất định. Cũng được, Tiền Học Hàn lại rộng lượng xua tay nói, việc này rõ ràng là hiểu lầm. Chỉ là việc nhỏ, đừng dây dưa nữa. Ha ha, nếu là khách Lũng Tả Tiền Thị tới, vậy Vương Thất Hải ta đương nhiên phải nể mặt Vương Thất Thị. Trong lòng Vương Thất Hải đã sớm nảy sinh ý định rút lui, thấy có bậc thang, lập tức thuận thế xuống lửa nói một câu cảnh tượng, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Thị gia chủ một cái. Chuyện lần này, chúng ta nên tính sau, nào có thể đoán được. Tiền Học Hàn lại cười nói, tiểu hữu xin dừng bước, ta thấy tiểu hữu lớn lên phong thần tuấn lãng, diện mạo phi phàm, chắc là thiên kiêu thế hệ trẻ của Mạc Nam Vương Thị. Tiền mỗ thích nhất kết giao với thanh niên tuấn kiệt, nếu như không chê, tiền mỗ mới mở một bàn tiệc chiêu đãi các vị tuổi trẻ tuấn ngạn. Từ sau khi Tiền Học Hàn leo lên vị trí gia chủ, dần dần triển lộ ra phong thái thành thục ổn trọng, có độ nắm bắt, hoàn toàn khác với hình tượng cẩn thận tỉ mỉ lúc trước, động một chút là thủ chiết cứu mạng. Vương Thất Hải dù sao cũng chỉ là một tiểu tử thiên kiêu 20 mấy tuổi, làm sao có thể là đối thủ của Tiền Học Hàn. Chỉ dăm ba câu, hắn đã bị Tiền Học Hàn làm cho vui mừng khôn xiết, rụt rè đáp ứng lời mời của hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiền Học Hàn chính là gia chủ thế gia ngũ phẩm. Nếu như hắn chỉ là một gia chủ thế gia thất phẩm, đi kết giao với Vương Thất Hải, người ta hơn phân nửa là mũi ngước lên nhìn ngươi. Hiện trường chỉ có Mạc thị gia chủ cùng hai vị thiên nhân lão tổ là sắc mặt không được tự nhiên, tựa hồ có chút âm trầm và không vui. Nhưng mặc dù trong lòng bọn họ bất mãn và tức giận, cũng không dám làm trò trước mặt Tiền Học Hàn. Vương Thủ Triết yên lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng thấu triệt như gương sáng. Hắn có thể mang cửu phẩm vương thị nghèo túng đi thẳng một đường đến cấp độ thất trùng lục mạnh mẽ như bây giờ, há là hạng người dễ đối phó. Kiến thức và tầm nhìn kiếp trước chẳng qua chỉ là nền tảng của hắn ở kiếp này mà thôi. Kiếp này, hắn một đường vất vả phát triển đến tận đây, cũng đã sớm không còn là hắn từ lúc 18 tuổi. Lần này Mạc thị mở tiệc chiêu đãi, Vương Thất Hải Vương thị và đám công tử bột xông vào gây sự, nhìn bề ngoài giống như xung đột thù hận giai đoạn không não trong tiểu thuyết huyền ảo tam lưu. Nhưng đủ loại chi tiết cho thấy, đây hơn phân nửa là Mạc thị âm thầm bố trí. Cố ý bao chỗ ăn uống do Vương Thất Hải định ra, dùng cái này để chọc giận Vương Thất Hải trẻ tuổi khí thịnh, để cho hắn đi vào gây rối. Mà tên ăn chơi trác táng lên tiếng khiêu khích kia, không chừng chính là quân cờ mà Mạc thị đã sớm sắp xếp. Mà một câu của gia chủ Mạc thị phảng phất như vô tình hỗn thế tiểu ma vương của Vương thị, cũng khiến Tiền Học Hàn bất giác cho rằng đối phương đang vô lý gây sự. Bọn họ đại khái cũng là ăn chắc Tiền Học Hàn chẳng qua mới hơn 40 tuổi đã leo lên vị trí gia chủ, nên là trạng thái hăng hái nhất, tâm cao khí ngạo nhất. Một khi hai bên nổi lên xung đột, bọn họ chỉ cần lại trợ giúp một phen, liền có thể làm cho quan hệ giữa Tiền thị và Vương thị chuyển biến xấu, dựa vào đó chói chặt Tiền thị trên chiến thuyền Mạc thị. Chỉ tiếc, Mạc thị quá coi thường Tiền Học Hàn, tên kia am hiểu ẩn nhẫn và mưu tính nhất. Lúc trước, hắn đã sớm biết mẹ kế không có ý tốt, bình thường bộ dáng vâng vâng dạ dạ công nhiên vô hại, nhưng lại sớm lén lút cùng tỷ nữ bên cạnh mẹ kế mẫu thân tốt hơn, lời ngon tiếng ngọt khiến người ta thần hồn điên đảo, vụng trộm cho tiểu cô nương nhà người ta đủ loại chỗ tốt cùng tương lai quang minh. Sau đó, hắn lợi dụng nha đầu kia mật báo, nắm giữ tốt thời cơ, lợi dụng đủ loại điều kiện làm ra một lần tuyệt địa phản sát. Muốn nói Vương Thủ Triết biết những điều này như thế nào, tất nhiên là vì những gì đã làm trước khi Tiền Học Hàn, có hiểm nghi lợi dụng Vương thị, Vương Thủ Triết cảm thấy hắn không đơn giản, liền âm thầm phái người điều tra một phen. Kết quả cũng không ngoài dự đoán của Vương Thủ Triết, tất cả những thứ này đều là thật. Đây còn chưa phải lợi hại nhất chính là, Tiền Học Hàn kia không để ý đến việc mình còn chưa có chính thê, cũng không để ý người bên ngoài phản đối, lại thật sự đem tỷ nữ kia nạp thành sủng thiếp, mẫu tộc sủng thiếp, cửu phẩm thế gia phụ thuộc Tiền thị kia, cũng được trọng dụng theo nước lên thì thuyền lên, rất có thái độ gà chó thăng thiên. Đủ loại lời hứa và lợi ích mà cô nương kia đã hứa với hắn, từng cái đều được thực hiện. Chiều này, ngay cả Vương Thủ Triết cũng thầm khen hắn đầu óc rõ ràng. Dù sao, tính toán lúc trước của hắn tuy rằng chỉ là thuận thế đẩy thuyền, nhưng cuối cùng không giấu được người có tâm điều tra. Nhưng hắn thao tác như vậy, tuy rằng hơi có tổn hại thanh danh, sẽ dẫn đến hắn tương lai cưới vợ tương đối khó khăn, nhưng cũng dựng lên một chiêu bài ngôn suất tất hứa, gián tiếp hướng người cho thấy, tướng kế của hắn chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ, tự bảo vệ mình mà thôi. Đến lúc này, ngay cả Vương Thủ Triết cũng tạm thời không có cách thật sự nhìn thấu Tiền Học Hàn, đành phải cẩn thận đối mặt. Nhân vật như thế, sao có thể bởi vì một cái cục nho nhỏ của Mạc thị mà bị nắm mũi dẫn đi? Hắn thuận thế mời kết giao Vương Thất Hải, tức hóa giải mâu thuẫn, lại thuận tay cho Mạc thị một gậy, cảnh cáo bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận một chút. Rất nhanh, liền có người đem hiện trường thu thập sạch sẽ, một lần nữa đổi một bàn khác. Lần này, Tiền Học Hàn không nghe Mạc thị sắp xếp nữa, giống như chủ nhà, lấy được quyền chủ động. Về phần đám người Mạc thị bị khách quý đoạt chủ, hiện tại cũng có khổ không nói nên lời, dù sao cũng là bọn hắn tính toán trước, vốn là đối lý. Huống chi, cho dù bọn họ không để ý tới thiệt thòi, đối mặt với sự phố loạn của gia chủ Tiền thị, cũng chỉ phải theo hắn tận hứng. Tiền Học Hàn đầu tiên là khiến người ta trấn an Vương Thất Hải như gió xuân, sau đó, hắn công khai đến trước mặt Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, vái chào thật sâu Thủ Triết gia chủ, Lung Yên lão tổ. Lúc trước không phải vãn bối mời khách, chỉ vì khách tùy chủ là được, vãn bối cũng không tiện chủ trương. Cái bàn lớn mới này, chính là do vãn bối tự mình thanh toán, cho dù hai vị không ngại, mượn 10 lá gan vãn bối cũng không dám để cho hai vị, chịu ủy khuất cùng ngồi xuống. Cái gì, đám người gia chủ Mạc thị và Vương Thất Hải đều giật mình nhìn cảnh tượng này. Nhất là Mạc thị nhất mạch, càng không hiểu, lúc trước không phải giới thiệu nói là thế gia thất phẩm sao. Đường đường gia chủ tử phủ ngũ phẩm, tại sao lại cung kính khách khí với bọn họ như vậy? Học Hàn gia chủ, hai vị này, rốt cuộc, Mạc thị gia chủ vội vàng tiến tới, có chút chột dạ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ? Lúc trước là tại hạ thất lễ, lão Mạc à, lão Mạc tiền học Hàn sửa lại xưng hô với hắn, nhân cơ hội diễu đạo, người nha, người thật sự phải lau sáng mắt. Thủ chiết gia chủ của chúng ta khí độ phi phàm như vậy, cứ như vậy không lọt vào mắt ngươi sao? Sau đó, ông ta cũng không để ý đến sự kinh ngạc của Mạc thị gia chủ, cung kính mời Lung Yên lão tổ vào thủ tịch, đồng thời cũng lôi kéo Vương Thủ Chiết ngồi vào chỗ của khách quý. Một phen an bài một phen, mọi người nhao nhao ngồi xuống trên bàn tròn lớn. Có điều, ông ta cũng cẩn thận giữ nguyên tắc không quá phô trương của Vương Thủ Chiết, chỉ giới thiệu lại một lần nữa, đây là gia chủ của Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị và lão tổ của gia tộc Lung Yên lão tổ. Trong lúc nói chuyện, mơ hồ điểm ra một ít Vương Thị không giống với thế gia thất phẩm bình thường. Vừa nghe là Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị, Vương Thất Hải không khỏi nhíu mày nhảy dựng, vị huynh đài này, vừa mới nghe Tiền thị gia chủ xưng hô ngươi là Thủ Chiết gia chủ, ngươi tên là Vương Thủ Chiết, rốt cuộc là chữ thủ nào, chữ chiết nào, Vương Thủ Chiết làm sao không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, có điều đến lúc này cũng không có gì phải giấu giếm. Trước khi hắn đến, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trèo lên Mạc Nam Vương Thị làm thân thích. Nhưng mà, dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải, hắn cũng không có giả mồm đến mức cố ý giấu giếm. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết cười nói, giữ nghiêm bản tâm chi thủ, biết người thì bo giữ mình. Oanh, Vương Thất Hải giống như cảm thấy một đạo thiên lôi đánh xuống, nên hắn có chút choáng váng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạn bè bên cạnh lại ngạc nhiên không thôi nói, Tam Thập Cửu Công Tử. Tên của vị nhân huynh kia, hình như có chút không giống với gia gia của ngươi. Câm miệng. Vương Thất Hải đỏ mặt không thôi, trừng mắt trở về nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là kẻ câm đâu. Sau đó, ánh mắt của ông ta có chút bất thiện nhìn chằm chằm vào Vương Thủ Chiết, huynh đài, ngươi cố ý đến đây để tiêu khiển bản thiếu ra sao? Ai, ta cũng muốn đây là trùng hợp. Vương Thủ Chiết mỉm cười nói, nhưng không có cách nào, lão tổ tông truyền chữ lót xuống, ai dám thay đổi lung tung chứ? Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị chúng ta chính là chi nhánh của Lũng Tả Vương Thị. Mà Lũng Tả Vương Thị chính là chi nhánh của Đại Càn Vương Thị. Dựa theo chữ lót của ngươi sắp xếp theo truyền thống, ngươi có thể dựa theo thứ tự của tộc ta, gọi ta một tiếng, Tứ Gia Gia. Tứ Gia Gia, ta đi, Vương Thất Hải sắc mặt đỏ bừng, vừa tức giận, vừa định chửi ầm lên, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng nuốt những lời thô tục vào trong bụng. Thế gia có quy củ của thế gia càng cổ xưa quy củ càng xâm nghiêm. Gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, tất nhiên sẽ có các loại chi nhánh. Như thế nào xác định bối phận, tự nhiên phải xem bối tự. Loại quan hệ này của Trường Ninh Vương Thị và Mạc Nam Vương Thị, gọi là đồng tông bất đồng tộc, tuy không phải cùng một gia tộc, nhưng lại là cùng một tông phái. Tất cả mọi người có thể căn cứ gia phả, tìm hiểu nguồn gốc đến trên người Đại Càn Vương Thị, loại quan hệ này gọi là tông thân. Mỗi một người bối phận từ đệ thế gia tổ tông đều có căn cứ có thể tra, tuyệt đối không thể sằng bậy. Giống như Trường Ninh Vương Thị và Mạc Nam Vương Thị, nếu bình thường không đến hay không tiếp xúc thì cũng thôi. Nhưng nếu gặp mặt, nói đến chữ lót thì phải dựa theo thứ tự trưởng ấu. Chỉ cần không phải giả mạo tông thân giả, cho dù đối phương nghèo túng đến đâu, người cũng phải theo quy củ mà xưng hô theo tự bối. Cho dù Vương Thất Hải có ăn chơi không dạy dỗ đến đâu, cũng không dám lỗ mãng ở đây, nếu không một khi truyền tới tai trưởng bối gia tộc hắn, sợ là sẽ bị xử theo gia quy. Ha ha, thân phận của Thất Hải tiểu hữu, Thủ Chiết gia chủ, ta có thể làm chứng cho hắn. Tiền học Hàn phảng phất sớm đã có dự liệu. Cười híp mắt nói, Lũng Tả Vương Thị và Trường Ninh Vương Thị, ở Lũng Tả quận ta cũng không phải tộc vô danh, đại sự như thế sao có thể tùy tiện giả mạo. Ta phái người trở về hỏi một chút, có Lũng Tả Vương Thị hay không? Mặc dù trong lòng Vương Thất Hải đã tin 8-9 phần, nhưng vẫn phái một vị gia tướng ngoài cửa, chạy về chủ trạch hỏi thăm tình huống. Không khí kế tiếp có chút nặng nề, Vương Thủ Chiết và Tiền học Hàn ngược lại ăn uống hòa thuận vui vẻ. Không tới nửa canh giờ, một vị nam tử sắc mặt vuông vức. Diện mạo bất phàm mang theo một đám người đi đến, vừa mới tiến vào, liền khom lưng hành lễ, cao giọng nói, Lũng Tả tông thân đến Mạc Nam ta, Mạc Nam Vương Thị gia chủ tông hạo, vậy mà nhất thời thất cha không thể nghênh đón, thất lễ thất lễ. Cha, sắc mặt Vương Thất Hải lập tức xấu hổ, thông thường mà nói, giữa các thế gia đi làm việc trên địa bàn của tông thân, đều sẽ thuận đường bái phỏng. Mà đối phương cũng sẽ bày ra lễ tiết, nên có quy cách chiêu đãi gì thì quy cách đó chiêu đãi. Không biết thì cũng thôi đi. Nếu biết không ra mặt tiếp đãi thì Mạc Nam Vương Thị sẽ bị khấu trừ một cái ác danh hiềm bẩn ái phú, vô tổ vô tông, lan truyền ra ngoài sẽ bị người nhạo báng. Vương Thủ Chiết cũng đứng dậy dựa theo lễ tiết, quy củ đáp lễ, cũng sang sảng cười nói, tông hạo gia chủ chớ tự trách, chuyến này Thủ Triết vốn không muốn lao động đồng tông nên mới giấu giếm hành tung, chẳng trách Tông Hạo gia chủ. Vương Thất Hải vội vàng đứng dậy, đỏ mặt mà hành lễ, tứ gia gia, Thất Hải thất lễ. Chương 59, bi kịch, Vương Thất Hải, mặc dù Vương Thất Hải là một tiểu công tử bột thích gây chuyện thị phi, nhưng vấn đề liên quan đến tổ chế và mặt mũi gia tộc, hắn cũng không dám đi quá giới hạn. Bất quá, tuân thủ quy củ là tuân thủ quy củ, tứ gia gia này hắn tự nhiên là kêu không cam lòng tình không nguyện, đầy bụng ủy khuất. Thất Hải à, Vương Thủ Triết dùng ánh mắt từ ái nhìn hắn, vỗ vai hắn nói, tuổi tác của ngươi không lớn, tu vi ngược lại là căn cơ hùng hậu, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Bất quá, thiên tư có tốt đến mấy cũng phải tính tâm tu hành mới được. Vương Thủ Triết năm nay 40 tuổi, tu vi đã sớm bước vào linh đài cảnh tầng 6, đang dần dần tiến về phía linh đài cảnh hậu kỳ. Nhất là gần đây sau khi huyết mạch của hắn tăng vọt, huyết mạch lực đã thức tỉnh đến trình độ tam trọng đỉnh phong, khoảng cách linh thể cũng chỉ một đường. Bởi vậy, ngoại trừ khí chất tương đối thành thục ra, bề ngoài của hắn thoạt nhìn cùng thanh niên 20 mấy tuổi cũng không có khác biệt bao nhiêu, hoàn toàn giống như là bạn cùng lứa tuổi của Vương Thất Hải. Phong cảnh quỷ dị như vậy khiến Vương Thất Hải chợt cảm thấy khí huyết dâng trào, có một loại xúc động mãnh liệt muốn cho Vương Thủ Triết một quyền như vậy. Nhưng mà trưởng bối cùng tông môn cũng là trưởng bối. Ta nhịn, khóe miệng Vương Thất Hải co giật, vô cùng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lúng túng, đa tạ lời khích lệ và giáo huấn của tứ gia gia, biển phòng nhất định ghi nhớ trong lòng. Lần đầu gặp mặt, tứ gia gia ngươi cũng không mang đồ tốt gì. Vương Thủ Triết cười, nghĩ ngợi rồi quệt một vòng lên nhẫn chữ vật, lấy ra một phong bao lì xì nhét vào tay Vương Thất Hải, cứ đơn giản một chút đi, thích cái gì thì tự mình mua một chút. Ầm ầm ầm, Vương Thất Hải bị sét đánh cháy xém, trong lòng hô to, bổn công tử thiếu tiền sao? Bổn công tử thoạt nhìn giống như là người thiếu tiền sao? Nhưng cha ruột hắn vẫn ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, hắn có thêm hai lá gan cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể đỏ mặt nhận lấy hồng bao, còn giả bộ mặt không cam lòng, đa tạ tứ gia gia ban ân. Lúc trước hắn đã biết, Trường Ninh Vương thị này là thế gia thất phẩm mới tấn thăng không bao nhiêu năm. Đây là một tiểu gia tộc nghèo kiết hủ lậu, thu nhập hàng năm chống đỡ hết cũng chỉ có 1-20 vạn, sau khi diệt trừ chi tiêu gia tộc còn lại mấy càn kim. Một tấm kim phiếu mỏng manh này, nhiều nhất chính là 100 càn kim. Hắn đường đường tiểu thiếu gia đích mạch của Mạc Nam Vương thị, trong gia tộc có thiên kiêu trẻ tuổi được chú mục, công tử ca của lão tổ tông đều vô cùng sủng ái, thiếu 100 càn kim này sao? Gia chủ Vương Tông Hạo ở bên cạnh thấy con út nghẹn đỏ mặt, bộ dáng ủy khuất, trong lòng chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn có chút vui mừng. Tiểu tử này luôn luôn vô pháp vô thiên, làm khó hắn hôm nay lại có thể khống chế được tính tình. Có tiến bộ, vốn dĩ Vương Thủ Triết cũng chỉ là tùy ý trêu chọc thiên kiêu của tông thân ra chứ không phải cố ý gây chuyện, lập tức thấy tốt thì nhận, ngược lại thái độ chính thức nói chuyện với gia chủ Vương Tông Hạo của Mạc Nam Vương thị. Đồng thời, hắn lại giới thiệu Lung Yên lão tổ và Tiền Học Hàn và hai vị trưởng lão Tiền thị một phen. Sau một phen chào hỏi thân thiện, Vương Tông Hạo vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay nói, Thủ Triết gia chủ và Lung Yên lão tổ chính là dòng họ của Mạc Nam Vương thị ta. Nếu đã đến Mạc Nam quận, nào có đạo lý không quản gia đình. Ta đã phái người thu thập trạch viện thượng đẳng, để hai vị trưởng bối tông thân vào ở. Tứ thúc chớ chối từ, hắn nói rất có đạo lý, đây cũng là lễ tiết qua lại giữa thân thích, nếu không, rất dễ dàng rơi vào miệng lưỡi người ta. Đối với việc này, Vương Thủ Triết cũng không tiện chối từ, nếu đã như vậy, làm phiền Tông Hạo gia chủ. Vương Tông Hạo vốn là sợ Vương Thất Hải làm loạn mới cố ý chạy tới, bây giờ chuyện nên làm xong, sau khi hàn huyên vài câu, hắn liền mượn cớ rời đi, phó thác Vương Thủ Triết cho Vương Thất Hải, sau khi cho hắn ta mở tiệc, nhất định phải mời mấy người Vương Thủ Triết đến ở lại chủ trạch Mạc Nam Vương thị, ngày mai lại sắp xếp yến tiệc tẩy trần. Vương Thất Hải đáng thương, cứ như vậy bị giữ lại bên cạnh Vương Thủ Triết. Thật không dễ gì ăn xong bữa cơm bị dày vò này, hắn liền khẩn cấp mà sắp xếp lại, cung kính nghênh đón mấy người Vương Thủ Triết trở về chủ trạch. Hôm sau, giữa trưa, Mạc Nam Vương thị tổ chức tiệc tẩy trần. Tuy nhiên, tham gia bữa tiệc tẩy trần này cũng chính là gia chủ Vương Tông Hạo, một trưởng lão thiên nhân cảnh đời chữ thủ, một trưởng lão thiên nhân cảnh đời chữ định cùng với con út của đích mạch gia chủ Vương Thất Hải. Sau khi nhìn thấy vị trưởng lão đời chữ thủ kia, Vương Thủ Triết mới tính toán rõ ràng, vì sao bối phận của Mạc Nam Vương thị lại thấp như vậy. Dòng chữ thủ của Mạc Nam Vương thị, tuổi tác hiện giờ phổ biến từ 100 tuổi đến 300. Ngay cả bối tự tông cũng đã không còn trẻ, bối tự thất cũng có lão nhân hơn 200 tuổi, sau đó còn có An tự bối, chữ, Phú bối, Bảo tự bối. Những bối tự Trường Ninh Vương thị kia còn chưa kịp sử dụng, Mạc Nam Vương thị đã có hết thảy. Thậm chí, bối phận tộc nhân nhỏ nhất của bọn họ cũng đã xếp đến bối tự nghi. Dưới tình huống như vậy, Trường Ninh Vương thị tùy tiện đến một người, bối phận ở Mạc Nam Vương thị đều là cấp lão tổ tông. Tuy nhiên, loại tình huống này kỳ thật cũng vô cùng bình thường, Mạc Nam Vương thị truyền thừa đã lâu, chênh lệch bối phận giữa các mạch với các mạch sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Như vậy xem ra, bối phận của Vương Thất Hải ở Mạc Nam Vương thị còn không thấp. Dựa theo quy củ của thế gia, sau khi tiến hành một phen đón gió tẩy trần, Vương Tông Hạo liền mời Vương Thủ Chiết ở Mạc Nam hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, lãnh hội một chút phong quang Mạc Nam, cũng do con trai trưởng Vương Thất Hải của hắn chiêu đãi toàn bộ hành trình. Sau đó, hắn mượn cớ cùng các trưởng lão rời đi. Toàn bộ quá trình, hắn chưa nói tới lạnh lùng bao nhiêu, nhưng cũng chưa nói tới thân thiện, vẫn luôn biểu hiện khách khí khí, hoàn toàn là đang hoàn thành lễ tiết nên có. Với tâm tính của Vương Thủ Chiết, đương nhiên sẽ không oán trách Mạc Nam Vương Thị. Bởi vì ngay cả Lũng Tả Vương Thị bây giờ cũng rất ít lui tới với Mạc Nam Vương Thị, chứ đừng nói là chi nhánh nhỏ hơn Trường Ninh Vương Thị này. Tình cảm lẫn nhau vô cùng xa lạ, hơn nữa chênh lệch giai cấp khá lớn, tự nhiên cũng không thể thân thiện. Nếu không phải Mạc Nam Vương Thị trước đó không tiếp đón, không thể nói, ngay cả bữa tiệc đón khách này, Vương Tông Hạo cũng chỉ có thể tới, người phụ trách tiếp đãi chỉ có một vị trưởng lão thiên nhân cảnh. Là tộc trưởng, Vương Tông Hạo chỉ cần đợi đến khi đám người Vương Thủ Chiết rời đi lại ra mặt một lần nữa, chuẩn bị một phần quà tặng cho Trường Ninh Vương Thị, coi như là làm hết lễ tiết mà đồng tông nên có. Đây chính là đạo lý lần này của Vương Thủ Chiết, không muốn kinh động đến Mạc Nam Vương Thị. Với quan hệ, tình cảm và đẳng cấp thế gia mà nói, Vương Thủ Chiết cũng chỉ đi ngang qua như vậy, thậm chí Vương Thủ Chiết còn không gặp được Tử Phủ lão tổ của Mạc Nam Vương Thị, thông báo cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có Vương Thất Hải đáng thương, bị phụ thân hắn bắt đi Tráng Ninh, đảm nhiệm người dẫn đường và tiếp đãi Trường Ninh Vương Thị trong thời gian ở Mạc Nam. Sáng sớm hôm sau, hắn lòng tràn đầy không cam tâm tình nguyện, chạy đến bên ngoài viện tử mà Vương Thủ Chiết tạm thời ở lại, giả vờ mời hắn đi dạo trong thành. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tốt nhất là Vương Thủ Chiết từ chối, như vậy hắn sẽ bất việc. Phụ thân để lại cho hắn phí chiêu đãi 2.000 càn kim, cũng có thể nghĩ cách kiếm lời. 2.000 càn kim, đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền không nhỏ. Thất Hải à, vất vả cho ngươi sáng sớm đến tiếp đãi. Vương Thủ Chiết mỉm cười nói, vốn chuyến đi lần này mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng mà nhớ lại biển Thất Hải ngươi có tâm ý nắm đấm, không đành lòng, như vậy, đi dạo với ngươi đi. Vương Thất Hải thở gấp một hơi không thở nổi trở về, trong lòng trợn trắng mắt, ai muốn ngươi không đành lòng phụ lòng chứ? Ngươi phụ lòng, cho dù phụ lòng ta được rồi, tuyệt đối không nên nương tay. Chỉ tiếc, Vương Thủ Chiết dường như hào hứng không tệ, đi cùng Vương Thất Hải đến cửa chính của chủ trạch. Ngoài hơn trượng phía sau hắn, giống như một con rối hình người đi theo Vương Thủ Chủ, quanh thân hắn khoác vào trong áo bào đen, không thấy rõ hình dáng, bước chân vô thanh vô tức vô cùng khiêm tốn. Đây là khôi lỗi hộ vệ sao? Vương Thất Hải có chút hiếu kỳ nói, một khôi lỗi hộ vệ linh đài cảnh, giá trị tương đương với một món pháp bảo. Ngươi đúng là cam lòng mua vật vô dụng này, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, khoe khoang, linh đài cảnh khôi lỗi hộ vệ, có thể đảm đương chức trách lớn trong thế gia cửu phẩm. Nhưng mà ở trong mắt Tử Phủ thế gia, vật này chỉ là gân gà mà thôi, trình độ thực dụng kém xa một món pháp bảo hạ phẩm. Dù sao đến ngũ phẩm Tử Phủ, tu sĩ linh đài cảnh trong nhà gần như đã là trang bị thông thường. Trừ phi thật sự tư chất quá phế, hoặc là xuất thân con vợ lẽ lại không cố gắng. Phàm là huyết mạch Vương thị bình thường, đa số đều là một linh đài cảnh. Lúc trước cũng chính là Long Vô Kỵ, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu con rối Vương Thủ Chủ, dựa vào Vương Thất Hải, há có thể nhìn thấy chân ý của hắn ta. Cũng chính là nhặt được, tu luyện có thể sử dụng trước. Vương Thủ Chiết lơ đánh cười nói, Trường Ninh Vương thị chúng ta vẻn vẹn là thất phẩm, khôi lỗi hộ vệ này dùng coi như hài lòng. Vương Thất Hải bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Chỉ là lúc hai người một đường đi ra ngoài, ở giữa gặp phải một ít người trẻ tuổi đi tộc học hoặc luyện võ trường tu luyện, vừa nhìn thấy Vương Thất Hải liền sắc mặt mỗi người đại biến, ầm ầm mà tản ra, phảng phất đụng phải hỗn thế ma vương khó lường nào đó. Thậm chí, có một tiểu cô nương gầy gò thân thể yếu đuối không kịp chạy trốn, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, sợ tới mức gào khóc lên, ma vương ra ra, đừng ăn đào, đào đào sợ lắm. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật một cái, dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Thất Hải, rốt cuộc tiểu tử này là tồn tại như thế nào? Một đám tiểu bằng hữu có thể bị dọa thành như vậy. Oan uổng a, Vương Thất Hải thiếu chút nữa hộc máu, bình thường hắn cũng chỉ là tính tình có chút nóng nảy, đánh qua mấy tiểu bối mà thôi. Ăn thịt người cái gì đó, đó là tin đồn, huống chi tiểu cô nương giống như rau đậu này, hắn căn bản không nhận ra được. Mạc Nam Vương thị rất lớn, đông đảo nhân khẩu, Vương Thất Hải cũng không có khả năng chấp nhận hết tất cả hài tử. Tiểu nha đầu kia khóc đến hắn rất bực bội, đổi lại là bình thường, hơn phân nửa là lắc mông rời đi. Tuy nhiên, có trưởng bối của ngoại tộc tông thân ở đây, tránh cho sinh ra lời đồn bất lợi của Mạc Nam Vương thị. Vương Thất Hải kiên trì dỗ dành tiểu cô nương kia, quả nhiên, tiểu cô nương kia khóc càng thêm thê thảm. Chọc hắn không thể làm gì, từ trong lòng lấy ra một cái hồng bao đưa cho nha đầu kia, được rồi, Thất Hải gia gia ngươi xin lỗi ngươi, hồng bao này xem như nhận lỗi. Hồng bao kia, chính là Vương Thủ chiết cho ngày hôm trước. Hắn đặt ở trên người cũng quên mất, không mở ra xem một chút. Suy nghĩ dù sao cũng chỉ chừng trăm càn kim, liền lấy ra cho tiểu bối giải nạn. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Vương Thủ chiết giật giật, ánh mắt có chút đồng tình liếc nhìn Vương Thất Hải. Bé gái kia ngược lại cũng rất hiếm thấy, vừa cầm lấy hồng bao liền túm chặt lấy, không khóc không náo loạn, lau nước mắt nước mũi trông mong nói, cảm ơn ma vương gia gia, ma vương gia gia là người tốt. Ngươi tên là gì? Vương Thất Hải giật giật khóe miệng, ra vẻ hòa ái dễ gần, sờ lên đầu nàng. Ta tên là Vương Hồng Đào, ma vương gia gia gọi ta là Đào Nhi là được. Vương Hồng Đào không kiềm chế được, bắt đầu mở hồng bao ra, vừa mới mở một góc, bên trong liền lộ ra một màu tử sắc. Nàng đột nhiên rút ra kim phiếu bên trong, mắt trợn tròn, ma vương gia gia, cái này, kim phiếu này sao lại có màu tím vậy? Ma vương gia gia, ngài không phải gạt ta đấy chứ? Cái gì? Vương Thất Hải trừng mắt, không trừng cũng không sao, nhưng trừng mắt một cái lại ngất xỉu. Cái này, đây không phải từ kim phiếu đại danh đỉnh đỉnh sao? Thân là thiên kiêu đích mạch của thế gia ngũ phẩm, hắn vẫn có chút nhãn lực. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là kim phiếu tử kim vô cùng chân quý, là giấy dùng tử huyết long linh mộc thông qua thủ pháp đặc thù luyện chế thành. Độ bền của nó cực kỳ cao, còn có thể phòng hỏa phòng thủy, lưu trữ mấy ngàn năm cũng sẽ không hủ hóa. Mà nó cũng bình thường đại biểu cho tài phú cách xù, giá trị của một tấm tử kim phiếu đều là 10 vạn càn kim. 4. Vương Thất Hải nuốt nước miếng, quay đầu lại trông mong nhìn Vương Thủ Chiết nói, đó là thật. Lời này của Thất Hải sai rồi. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, ta đường đường là gia chủ của Trường Ninh Vương Thị, sao có thể dùng kim phiếu giả phát hồng bao? Thất Hải, người đây là xem thường tứ gia gia nhà ngươi sao? Không, Vương Thất Hải vừa sợ vừa đau lòng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy hối hận vô tận, 10 vạn càn kim a, đây chính là 10 vạn càn kim. Ta lại tặng cho một nha đầu nát, Mạc Nam Vương Thị cũng là đại tộc có tiền có thế, mà Vương Thất Hải là thiên kiêu trẻ tuổi của đích mạch. Trên cơ bản có danh sách bồi dưỡng trong gia tộc. Trong gia tộc, một năm phải tiêu trên người hắn 2-3 vạn càn kim. Nhưng đó là tài nguyên phụng dưỡng tu luyện của gia tộc. Với thân phận địa vị của Vương Thất Hải, hàng năm có thể lấy 2-3 ngàn càn kim tiêu tiền cũng không tệ rồi, cần phải dựa vào mẫu thân âm thầm tiếp tế một ít mới đủ cho hắn tiêu xài. 10 vạn càn kim, đó là khoản tiền tiêu vặt hơn 10 năm của hắn ta. Trong thoáng chốc, Vương Thất Hải háo hức nhìn về phía tiểu cô nương, Minh Đào à. Tử kim phiếu của ngươi có thể hay không? Ô, Vương Hồng Đào nhào tới trong lòng Vương Thất Hải, 39 gia gia, hu, người ta đều nói ngươi là đại ma vương, đại bại hoại. Đào Nhi vẫn hiểu lầm ngươi, hu, tam thập cửu gia gia là gia gia tốt nhất thiên hạ. Đào Nhi nhất định sẽ cố gắng, không phụ kỳ vọng của tam thập cửu gia gia. Oa, Vương Thất Hải rốt cuộc không khống chế được nữa, nước mắt ào ào tuôn ra, ông trời cho hắn một cơ hội phát tài, lại bị hắn gây họa như vậy. Tứ gia gia, ngài phát cái hồng bao lớn như vậy. Ô, thế nào? Trái tim của Vương Thất Hải vỡ nát. Ách ha ha, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, ai bảo tiểu tử này quá giả bộ chứ? Vương Thủ Chiết hắn ra tay phát hồng bao cho thiên kiêu trẻ tuổi tông thân gia, ra tay có thể keo kiệt sao? Hơn nữa, loại hồng bao này đều có thể thu lợi nhuận. Luận về thiên kiêu, tiểu bối Vương Thị càng nhiều thiên kiêu. Xung quanh có không ít người lén lút vây xem, chuyện này lập tức như gió tản ra ngoài. Nói cái gì mà trưởng bối dòng họ Trường Ninh tới, cấp cho tam thập cửu thiếu gia một cái hồng bao tử kim phiếu. Tam thập cửu thiếu gia thuận tay cho tiểu bối Vương Mân Đào. Theo cơn gió này thổi ra ngoài, cho dù ra mặt Vương Thất Hải có dày hơn nữa, cũng là nếu không trở lại. Thất Hải, thời gian không còn sớm, còn phải đi dạo phố. Vương Thủ Chiết cười vỗ vỗ bả vai hắn, hòa ái nói, đi, dẫn tứ gia gia đi tham quan một chút, phong thái của Mạc Nam quận. Vâng, tứ gia gia. Vương Thất Hải cuối cùng cũng là lấy hồng phiếu tử kim của người ta, mặc dù bị hắn tặng cho người khác, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận phần nhân tình này, nếu không, cũng quá không biết tốt xấu. Tuy ông ta tan nát cõi lòng, nhưng thái độ đối với Vương Thủ Chiết lại lập tức cung kính hơn rất nhiều. Sau đó hơn nửa ngày, hắn dẫn Vương Thủ Chiết đi dạo trong Mạc Nam quận thành, tâm trạng dần dần tốt lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng hắn vẫn là thiên kiêu đích mạch, tài nguyên tương lai của gia tộc không thể thiếu hắn. 10 vạn càn kim kia cũng không cho người ngoài, dù sao thịt đều nát trong nồi của mình. Tứ gia gia, Vương Thất Hải đảo mắt một cái, thấp giọng cười xấu xa nói, sắc trời gần chạng vạng tối rồi, một ít cảnh điểm ở quận thành Mạc Nam này cũng chỉ như vậy thôi. Không bằng, thừa dịp bóng đêm sắp tới, ta dẫn tứ gia gia đi lên thuyền ươm của hồ động cha cha chơi đùa. Sân phảng, Vương Thủ Chiết khẽ cau mày, nghe không giống một nơi đứng đắn. Đương nhiên không đứng đắn, nơi đứng đắn thật không thú vị. Vương Thất Hải mắt đầy tỏa sáng nói, trên hồ động cha cha tổng cộng có 81 chiếc thuyền, trong đó một chiếc là thiên cơ phảng tôn quý là thiên cơ tiên tử. Tứ gia gia có biết, thiên lam tiên tử xuất thân là thiên kiêu, hơn 80 tuổi liền thành tựu cảnh giới thiên nhân. Vương Thủ Chiết nhíu mày, có chút không thể tin nổi nói, Thất Hải ngươi chớ nói bậy, thiên kiêu tôn quý cỡ nào, sao có thể ủy thân trong nghề này. Không nói đâu, cho dù đi học cung cũng là một thân truyền. Vậy cũng không phải, nếu không há có thể có danh xưng tiên tử. Cũng không biết tại sao nàng lại lưu lạc đến đây. Vương Thất Hải càng nói càng hưng phấn nói, tứ gia gia có biết, trong Mạc Nam quận chúng ta không biết có bao nhiêu thế gia đệ tử tuổi trẻ tài cao muốn gặp mặt tiên tử cũng khó mà thỏa tâm nguyện. Thấy hắn như vậy, Vương Thủ Chiết tốt bụng nhắc nhở, thấy ngươi không đau lòng, ta cũng yên lòng. Tâm thái của Thất Hải ngươi không tệ, buổi sáng mất tấm kim phiếu tím, bây giờ đã buông xuống. Tâm tính rộng mở như vậy, chính là mẫu mực của tu sĩ. Phốc, Vương Thất Hải suýt nữa phun ra một ngụm máu, thật sự là đa tạ tứ gia gia nhắc nhở. Vừa rồi tâm cảnh của ta bình phục một chút, một đao này của ông lại đâm lên. Vừa nghĩ tới tấm kim phiếu màu tím kia, Vương Thất Hải lại muốn khóc. Thiên cơ phảng được hoan nghênh như vậy, chắc giá cả không rẻ, phí chiêu đãi Thất Hải của ngươi có đủ không? Vương Thủ Chiết lại một đao vào ngực hắn nói, không ngờ Thất Hải ngươi kính trọng ta như vậy, lại chuẩn bị tự móc tiền túi ra mời khách sao? Tứ gia gia, ngài cần gì phải hiện thực như vậy? Ta chỉ là muốn đi mở mang kiến thức, ta còn chưa bao giờ đi qua. Trong lòng Vương Thất Hải đang rỉ máu, cùng lắm thì chúng ta không đi. Được rồi, đùa với ngươi thôi. Vương Thủ Chiết cười nói, nếu ngươi muốn đi xem, tứ gia gia sẽ cùng ngươi đi xem một chút. Đa tạ tứ gia gia, Vương Thất Hải vui mừng nhướng mày, liên tục chắp tay, ta sớm đã muốn đi mở mang kiến thức về thiên diễm tiên tử, nhưng một là không đủ tiền, hai là sợ bị phụ thân đánh gãy chân. Có tứ gia gia ở đây, ta yên tâm rồi. Bất chi bất giác, Vương Thất Hải xưng hô tứ gia gia càng ngày càng thuận miệng, ý chống cự dần dần tiêu tán. Bỗng dưng, đúng vào lúc này, một giọng nói kiêu ngạo dễ nghe của nữ tử vang lên, Vương Thất Hải, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay, ta muốn thay tỉ muội tốt của ta quất chết ngươi. Nguy rồi, là Hoàng Phủ Phi Phi. Hoàng Phủ, Vương Thủ Chiết cũng hơi ngẩn ra, Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, thật ra đã lâu không nghe thấy cái tên này. Chương 60, lớn lên đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngay lúc Vương Thủ Chiết ngây người, trên lầu 2 một tử lâu bên đường đột nhiên có một luồng khí tức như liệt hỏa bùng nổ, ngay sau đó, có một bóng người từ lầu 2 nhảy xuống, như tia chớp rơi xuống trước mặt hai người. Đó là một cô gái tư thế hiên ngang, một thân áo đỏ, khí tức như lửa. Một đầu tóc dài màu đen bị nàng buộc thành một bó, từ sau đầu rủ xuống trước ngực, thoạt nhìn phá lệ gọn gàng. Một thanh trường kích cùng hình thể của nàng không quá tương xứng bị nàng nắm ngược trong lòng bàn tay, đang tản ra khí tức hừng hực. Người phụ nữ này hiển nhiên chính là Hoàng Phủ Phi Phi trong miệng Vương Thất Hải. Vương Thủ Chiết nhướng mày, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như một làn gió mát bay ra sau vài thước, cách Vương Thất Hải xa một chút. Cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả không đến, nhà đầu này và Vương Thất Hải chỉ định có việc. Quả nhiên, ngay lúc Vương Thủ Chiết di chuyển vị trí, Hoàng Phủ Phi Phi đã động thủ. Huyền khí màu đỏ theo thân kích quấn quanh mà lên, theo động tác nàng huy động trường kích, bỗng nhiên hóa thành một đầu hỏa long màu đỏ gào thét bay ra, thẳng đến trước ngực Vương Thất Hải. Xích Long Chân Quyết chính là công pháp truyền thừa của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, phong cách mãnh liệt, bá đạo. Lúc trước Hoa Diệp lão tổ dựa vào công pháp này, sức chiến đấu đã đủ để xưng hùng ở Trường Ninh. Bây giờ Hoàng Phủ Phi Phi sử dụng, tuy không có uy thế cuồng mãnh bá đạo như Hoa Diệp lão tổ, nhưng trong số cường giả linh đài cảnh, đã có thể coi là cực kỳ cường đại. Rồng lửa gào thét, uy áp rừng rực chấn động bàn ghế và chén đũa trên quầy hàng ven đường đều run rẩy. Vương Thất Hải biến sắc, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn vẫy tay, một thanh linh kiếm lóe sáng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Rất rõ ràng, đây là một thanh trường kiếm cấp linh khí. Theo hắn bấm kiếm quyết, từng đạo kiếm quang gào thét phóng ra, lập tức hình thành một đạo kiếm quang hộ thuẫn tinh mịn trước người hắn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện huyền khí hùng hậu trung chính trên người Vương Thất Hải, chính là đặc thù huyền khí của Vương Thị Huyền Nguyên Chân Quyết điển hình. Lấy huyền khí này làm căn cơ, kiếm khí sử dụng cũng nặng nề hơn bình thường vài phần. Kiếm quang lưu chuyển, giống như một bức tường đồng vách sắt bảo vệ toàn thân hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xích long va chạm với kiếm quang hộ thuẫn, hừng hực ánh lửa cùng kiếm khí nghiền nát cuồn cuộn tuôn ra, trong chớp mắt quét ra hơn phân nửa đường đi. Khí kình quay cuồng, kiếm khí gào thét, không ít quầy hàng trước mặt người bán hàng đều bị khí lãng trực tiếp hất tung, nồi chén dĩa bục bốc ngã đầy đất. Cũng chính là Vương Thủ Chiết thấy thời cơ sớm, bằng không cũng bị liên lụy. Người đi đường ven đường giật nảy mình, nhao nhao tránh né tứ tán. Vương Thất Hải cũng bị chấn động rút lui vài bước, ăn chút thiệt thòi. Hít sâu một hơi, cưỡng chế khí huyết bốc lên trước ngực, hắn tức giận mắng, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, người điên rồi sao? Lại dám đánh người trên đường phố, đánh thì ngươi thế nào? Ai bảo ngươi khi dễ Uyển Thu? Cái cổ thon dài của Hoàng Phủ Phỉ Phỉ hơi nâng lên, một đôi mắt phượng xinh đẹp sắc bén hung hăng trừng mắt lên Vương Thất Hải. Trên trường kích trong tay nàng quấn quanh huyền khí màu đỏ, giống như ánh lửa hừng hực, tôn lên cả người nàng giống như một nữ chiến thần bước ra từ trong liệt diễm, khí phách mười phần. Ta khi dễ nàng ta là cái gì? Vương Thất Hải vẻ mặt bị oan uổng, chính là mấy ngày trước nghe nói nàng ta từ học cung trở về thăm người thân, lúc dạo phố đụng phải, liền có lòng tốt hỏi nàng ta lăn lộn ở Lũng Tả học cung thế nào. Kết quả tính tình cô nàng kia nóng nảy, đi lên liền động thủ. Kết quả thực lực không bằng người, bị đánh khóc, oán ta sao? Được, vậy ta cũng đánh người khóc, thực lực không bằng người, người cũng đừng oán ta. Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, trường kích vẩy một cái, kéo lên một ánh lửa, bổ đầu vào mặt liền đánh tới Vương Thất Hải. Ánh lửa gào thét, uy thế hết sức kinh người. Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt lắm hả? Vương Thất Hải giật thót tim, vội vàng vận chuyển huyền nguyên chân quyết, trường kiếm cấp linh khí trong tay cũng vung lên, ra sức ngăn cản tiến công liên miên không dứt của Hoàng Phủ Phỉ Phỉ. Hai người một lời không hợp, thế mà thật sự đánh nhau trên đường cái. Người qua đường đều tránh né, chạy đến chỗ an toàn xa hơn bắt đầu vây xem. Tuần phòng doanh duy trì trị an địa phương cũng từ đằng xa chạy tới, vừa chuẩn bị quát hai câu, lại phát hiện người động thủ chính là hai thiên kiêu trẻ tuổi của Tử Phủ Thế Gia. Các tướng sĩ tuần phòng doanh nhất thời đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào, ngược lại bắt đầu giữ gìn trật tự, không cho người không phận sự tới gần. Vương Thủ Chiết ở bên cạnh cũng thuận thế lui ra một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một bao thịt bò ho chuột đặc sản địa phương, một gói kẹo bơ, bắt đầu ăn ngon lành. Về phần khôi lỗi hộ vệ thiên nhân cảnh Vương Thủ Chủ, thì vẫn như bóng với hình đứng ở sau lưng chủ nhân, thân thể thẳng tắp không nhúc nhích. Chỉ cần không phải nguy hại đến chủ nhân, hoặc là đối tượng bảo vệ danh sách mục tiêu, hắn sẽ không chủ động ra tay. Nói ra thì Vương Thủ Chiết đối với Tử Phủ Thế Gia cực kỳ lâu đời của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị này coi như là như sấm rền bên tai. Mười mấy năm trước, người đối địch với Vương Thị, cuối cùng bị hắn tiêu diệt là Hoàng Phủ Thị của Đồng Tông Mạc Nam Hoàng Phủ Thị. Lúc đó, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị ở thời khắc nguy cơ, còn từng vạn dặm xa xôi chạy đến Mạc Nam Hoàng Phủ Thị xin giúp đỡ. Chỉ tiếc, giữa hai tộc bọn họ sớm đã không có tình cảm gì, Lũng Tả Quận cũng không phải địa bàn của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, không đáng để bọn họ vạn dặm xa xôi phái cao thủ tới quấy đục nước. Vì vậy, Mạc Nam Hoàng Phủ Thị chỉ đưa ra một khoản tài chính để cứu cấp, cộng thêm mấy miếng xích hỏa long lân ủng hộ, liền đuổi người đi. Phỏng chừng ngay cả Mạc Nam Hoàng Phủ Thị cũng không ngờ năng lực của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị lại không chịu nổi như thế, chỉ mất tập trung một chút đã bị tiêu diệt rất nhanh. Sau đó, chuyện này tự nhiên là không giải quyết được gì. Hai tộc phân gia đã lâu, trưởng bối cũ đã sớm không còn, mặc dù Mạc Nam Hoàng Phủ Thị là thế gia ngũ phẩm, cũng sẽ không nguyện ý từ xa chạy tới Lũng Tả Trường Ninh báo thù cho Đồng Tông đã bị tiêu diệt. Cái giá phải trả cũng không nhỏ, chỉ vì có quan hệ này tồn tại, Vương Thủ Chiết vẫn luôn quan tâm đến Mạc Nam Hoàng Phủ Thị. Có tình báo liên quan cũng sẽ thu gom. Không hề nghi ngờ, Mạc Nam Hoàng Phủ Thị là Tử Phủ Thế Gia có nội tình thâm hậu, thế lực chỉnh thể ở Mạc Nam quận còn hơn Mạc Nam Vương Thị một bậc. Bọn họ trừ một lão tổ Tử Phủ cảnh gia, trong tộc còn nuôi dưỡng một con ly hỏa xích long thất giai thành thục làm linh thú trấn tộc. Luận thực lực, con xích long này so với con huyền băng ly giao của băng lan thượng nhân ở Lũng Tả học cung còn lợi hại hơn một bậc, cho dù là thất vĩ hỏa hồ vừa mới thăng cấp thất giai. Nếu thật sự đánh nhau thì hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của nó. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của ly hỏa xích long thất giai này, làm cho căn cơ của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị trở nên vô cùng hùng hậu, gần như vững vàng ngồi vị trí đệ nhất trong Mạc Nam quận. Vấn đề duy nhất là, cung dưỡng một đầu ly hỏa xích long thất giai tiêu hao phi thường to lớn. Điều này cũng làm cho Mạc Nam Hoàng Phủ Thị có chút giật gấu vá vai về mặt tài nguyên, khó có thể từ ngũ phẩm vượt qua đến tứ phẩm. Thực lực của tiểu cô nương này không tệ, căn cơ cũng vô cùng vững chắc. Vương Thủ Chiết vừa nhìn vừa tán thưởng không thôi, không ngờ trong thế hệ trẻ của Hoàng Phủ Thị và Vương Thị đều có nhân vật thiên kiêu. Hơn nữa xem ra bọn họ ngoại trừ bồi dưỡng Tử Phủ hạt giống từ Tử Phủ giao thế ra, hai người này đều ở lại trong nhà, là dự bị tồn tại của Tử Phủ cảnh thứ hai hoặc thứ ba. Dù sao, chỉ có gia tộc có thể đạt tới một môn tam Tử Phủ mới có tư cách được Đại Càn sắc phong làm thế gia tứ phẩm. đây cũng là mục tiêu cố gắng của tuyệt đại đa số thế gia ngũ phẩm. Đứa nhỏ Thất Hải này, mặc dù tính nết có chút kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng nền tảng cũng rất vững chắc. Vương Thủ Chiết vui vẻ nhai thịt bò hong gió, thế gia ngũ phẩm không hổ là ngũ phẩm, ở phương diện bồi dưỡng tộc nhân vẫn dốc hết sức lực. Cũng khó trách, một thế gia nếu muốn kéo dài trăm ngàn năm, cũng muốn càng ngày càng cường thịnh, tự nhiên không có khả năng lười biếng bồi dưỡng tộc nhân. Gia tộc trường thịnh không suy, chung quy là phải nhờ tộc nhân ưu tú nhiều đời trèo trống. Trận giao phong giữa Vương Thất Hải và Hoàng Phủ Phi Phi người tới ta đi này, đánh nhau vô cùng náo nhiệt, khó phân thắng bại. Người vây xem ở phía xa cũng càng ngày càng nhiều, âm thanh trầm trồ khen ngợi hết đợt này đến đợt khác. Tính tình của Hoàng Phủ Phi Phi hơi nóng nảy, thấy đánh mãi không xong, dần dần có chút mất kiên nhẫn. Bỗng dưng, nàng hung hăng một chiêu bức lui Vương Thất Hải, lập tức ngửa đầu huýt sáo. Sau một khắc, trên bầu trời vang lên tiếng chim hót trong trẻo rõ to. Ngay sau đó, một con chim to màu đỏ giống như ưng mà không phải ưng, giống như điêu mà không phải điêu xuất hiện ở trên bầu trời, gào thét trong kình phong bao phủ đáp xuống. Còn đang ở giữa không trung, nó liền mở hai cánh ra, duỗi ra móng vuốt sắc bén hướng Vương Thất Hải chụp tới, khí kình trong móng vuốt phun trào, rất có khí thế chia vàng nát sắt. Linh huyết toan nghê, Vương Thất Hải sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển liễu thô thân pháp phiêu đãng mà đi, khó khăn tránh được một chảo của linh huyết nga kia. Bất quá, tránh là tránh, hắn trong lúc vội vàng cưỡng ép vận chuyển huyền khí, nội tạng cũng bởi vậy mà nhận lấy một chút xung kích, sắc mặt không tự chủ được có chút trắng bệch. Hắn không khỏi chửi ầm lên nói, Hoàng Phủ Phi Phi, người có biết xấu hổ hay không? Mọi người luận bàn ngươi lại còn thả chim, ai luận bàn với ngươi, ta là muốn đánh cho ngươi khóc. Hoàng Phủ Phi Kiều hừ một tiếng chào phúng hắn, ngay sau đó phối hợp với linh huyết sư đang tung bay trên dưới, lại bắt đầu đối phó với Vương Thất Hải. Một Hoàng Phủ Phi Phi đã đủ khó đối phó rồi, lại thêm một linh huyết khuyết đồng dạng có thể tạo thành uy hiếp với hắn, Vương Thất Hải nhất thời liền không chịu nổi, rất nhanh liền bị đánh cho liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Mắt thấy nếu còn tiếp tục đánh nữa thì sẽ thật sự bị đánh khóc, Vương Thất Hải rốt cuộc không nhịn được nữa, mở cổ họng hô, Vương Kiệt ra ra cứu mạng. Vương Kiệt chính là gia tướng truyền thừa của gia tộc Mạc Nam Vương Thị, bởi vì thuở nhỏ thiên phú xuất chúng, được bồi dưỡng thành gia tướng thiên nhân cảnh, trước mắt đảm nhiệm hộ vệ bí mật của thiên kiêu trẻ tuổi Vương Thất Hải. Vương Thất Hải cũng bị ép buộc, mới mở miệng cầu cứu. Nào có thể đoán được, âm thanh của Vương Thất Hải vừa mới dứt, trong bóng tối liền có một giọng nói già nua yếu ớt phiêu đãng ra. Thất Hải thiếu gia, xin thứ cho lão phu không thể ra tay. Lão tổ tông từng dặn dò, tính tình thiếu gia quá mức vội vàng táo bạo, cần phải mài giũa thật tốt. Sau này so tài công bằng với bạn cùng lứa tuổi, nếu tài nghệ không bằng người mà nói, trừ phi đối phương hạ tử thủ, nếu không sẽ không được ra tay. Vương Thất Hải treo lơ lửng không bị tức ngất đi, vừa tránh vừa lui nói, đây làm sao là luận bàn công bằng. Hoàng Phủ Phi Phi có chim, ta không có. Bỗng dưng, trước mắt hắn sáng ngời, nhìn về phía Vương Thủ Chiết đứng ở một bên, Tứ Gia Gia. Tứ Gia Gia cứu cháu. Tuy hắn không cảm ứng được thực lực chân thật của Vương Thủ Chiết, nhưng dựa vào bản năng cũng có thể cảm giác được Tứ Gia Gia này chắc chắn lợi hại hơn hắn một chút. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, tiểu tử này quả nhiên khuyết thiếu ma luyện, bị một cô nương đánh thành bộ dáng như vậy còn có mặt mũi cầu cứu. Cho dù đánh không lại, cùng lắm thì không phải là bị đánh một trận sao. Quay đầu lại khổ luyện một phen, tìm lại danh dự không phải là được rồi sao. Vương Thất Hải, ngươi khóc ơi, chỉ cần ngươi khóc, ta sẽ không đánh ngươi nữa. Hoàng Phủ Phi Phi đắc ý cười to, nếu không, bản cô nương thấy ngươi có một lần đánh ngươi. Trong lòng Vương Thất Hải chợt lộp bộp, khóc đương nhiên không có khả năng khóc đấy. Ở chỗ này bị đánh một trận, cũng chỉ bị thương một chút, nếu thật là khóc, sau khi trở về sợ là hắn sẽ bị lão tổ tông đánh chết. Cũng may hắn khá thông minh, vừa dùng thân pháp liễu nhứ tránh né, vừa đi về phía Vương Thủ Chiết. Tứ Gia Gia ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Hắn vừa chạy vừa kêu, tên hung nha đầu Hoàng Phủ Phi Phi kia là một tên điên, thật sự sẽ đánh ta đến chết. Ai là hung nha đầu, ai là kẻ điên? Nghe nói như thế, Hoàng Phủ Phi Phi lập tức bị chọc giận, đôi mắt xinh đẹp chừng một cái, trường kích trong tay cuồng vũ, từng đạo hỏa long nhất thời ùn lao về phía Vương Thất Hải. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng bị vạ lây. Vương Thủ Chiết tức giận trợn trắng mắt, ngươi nói Vương Thất Hải thông minh đi, có lúc thật đúng là rất ngốc, ngay cả tử kim phiếu cũng có thể đưa ra ngoài. Nhưng nếu ngươi nói hắn là một kẻ không biết suy nghĩ đi, có đôi khi lại còn rất thông minh, loại thao tác cợt nhả như dụ quái người này làm rất thuận tay. Còn có thể để cho người ta yên lặng ăn thịt khô xem kịch hay không? Mắt thấy hỏa long khí thế hung hãn muốn vào tới trước mặt. Vương Thủ Chiết đành phải tiện tay vung lên, một luồng huyền khí cường hãn phát ra, ngăn cản toàn bộ từng con hỏa long kia. Rầm rầm rầm, từng đạo hỏa long nổ bể ra, lập tức tiêu trừ trong vô hình, chỉ để lại từng đạo cột khói bay lên. Tứ gia gia, quả nhiên người cũng giống như ta nghĩ, thâm tàng bất lộ. Vương Thất Hải sắc mặt vui vẻ, vội vàng co đầu rút cổ về phía sau Vương Thủ Triết. Hoàng Phủ Phi Phi cũng không ngờ tới sát chiêu của mình sẽ bị người tiện tay phá vỡ. Động tác của nàng khựng lại, đôi mắt xinh đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết, ngươi là ai, dám quản chuyện của bổn cô nương. Vương Thủ Triết mỉm cười, hơi chắp tay, tại hạ Vương Thủ Triết, chính là dòng họ của Mạc Nam Vương Thị. Nếu Thất Hải đã nhận thua, chỉ bằng dừng việc này ở đây đi. Vương Thủ Triết vốn có tướng mạo không tầm thường, theo sự gia tăng tu vi trải nghiệm quyền thế của tuổi trẻ, càng thêm cao ngạo, thong dong tự tin, mị lực hơn trước rất nhiều. Hoàng Phủ Phỉ Phỉ thấy vậy hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức liền lấy lại tinh thần, bất mãn hừ lạnh nói, Vương Thủ Triết đúng không, đừng tưởng rằng dáng dấp ngươi đẹp mắt, liền có thể tùy ý quản việc nhàn sự của bản cô nương. Muốn lo chuyện bao đồng thì trước hết để cho bổn cô nương đưa ra một chút. Dứt lời, ánh mắt nàng dùng mình, thân hình nhoáng một cái, như một sao băng lao nhanh về phía Vương Thủ Triết. Cùng lúc đó, trường kích trong tay cuốn theo tầng tầng hỏa diễm chồng chất, vạch phá trường không gào thét tới. Uy thế như vậy, lại khiến Vương Thủ Triết trong thoáng chốc, giống như gặp được Hoàng Phủ Hoa Diệp đã từng bị giết chết. Đương nhiên, mặc dù cô nương này là thiên kiêu, nhưng chênh lệch vẫn rất lớn so với Hoa Diệp lão tổ lúc đó. Ai cô nương tội gì thế? Vương Thủ Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Thân là gia chủ, hắn mấy năm nay ngoại trừ cùng ái thê Liễu Nhược Lam luận bàn ra, đã bao lâu không tự mình cùng người khác động thủ. Tiện tay vung lên, một hạt giống hệ liệt ma nữ đã rơi ra ngoài. Những hạt giống kia còn chưa rơi xuống đất, đã bắt đầu lăng không sinh ra rễ cây xanh biếc, trong chớp mắt tạo thành một tấm lưới dây leo. Những hạt giống dây leo ma nữ tóc dài mà hắn sử dụng tự nhiên không phải những thứ có thể đổi được trong tàng bảo khố của gia tộc, mà là thành quả mới nhất sau nhiều thế hệ nghiên cứu phát minh. Huống chi huyết mạch trên người hắn không giống bình thường, huyền khí thúc đẩy sinh trưởng ra càng thần diệu khó lường, hiệu quả tự nhiên phi phàm. Oanh, trường kích ngang trời, đánh trúng lưới dây leo cực lớn, ánh lửa trùng trùng điệp điệp nổ tung ra, lưới dây leo lập tức khô héo đứt gãy khoảng ba thành. Nhưng mà, lưới dây leo còn lại lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tựa như thiên la địa võng bao phủ Hoàng Phủ Phi Phi vào trong đó. Không tốt, Hoàng Phủ Phi Phi phản ứng cũng cực nhanh, chân điểm xuống, thân thể mềm mại bay ngược ra sau với tốc độ nhanh hơn. Nào có thể đoán được, nàng còn chưa bay ra hơn trượng, mắt cá chân đã bị một sợi dây leo màu máu quấn lấy. Dây leo màu máu kia cực kỳ quỷ dị, toàn thân mọc đầy kim châm. Cùng lúc quấn lấy mắt cá chân nàng, giữa không kim tiêm nồng đậm như lông trâu, liền hung hăng đâm vào trong da thịt của nàng. Có độc tố tê liệt mãnh liệt, trong nháy mắt rót vào trong mạch máu của nàng. A, Hoàng Phủ Phi Phi kêu lên sợ hãi, vận khởi huyền kinh để bứt đứt dây leo màu máu. Nhưng sau một hơi, đầu óc nàng liền choáng váng, cả người tê dại vô lực. Sau đó, lưới dây leo do ma nữ tóc dài kết thành, bao lấy nàng. Từng cái dây leo giống như vật sống nhanh chóng siết chặt, trói thành một pho tượng hình người. Nói thật, cho dù đây là chiêu thức mà Vương Thủ Triết tự mình nghiên cứu và thi triển ra, nhưng kết quả tạo thành, khiến cho bản thân hắn cũng có chút không dám nhìn thẳng, tim đập thình thịch. Chíp, linh huyết nhục thấy chủ nhân bị bắt, rít lên một tiếng rồi nhào về phía Vương Thủ Triết. Nhưng không đợi nó đến gần, đã bị Vương Thủ Triết lập lại chiêu cũ, cũng nhẹ nhàng trói thành bánh chưng. Trước sau bất quá mấy hơi thở ngắn ngủi, một người một chim đều bị bắt sống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tứ gia gia, không phải chứ? Vương Thất Hải trốn ở phía sau, sắc mặt trắng bệch, nuốt nước miếng. Cái này, tứ gia gia này quá mạnh rồi chứ? Cái đầu hung bà nương Hoàng Phủ Phỉ Phỉ kia, cứ như vậy nhẹ nhõm bị chế phục rồi. Láo xược, bỗng dưng, trong bóng tối bên đường, một đạo khí tức cường đại giống như thực chất bay lên, một lão giả quát lớn, tiểu tử họ Vương, người dám khi dễ tiểu thư nhà ta. Kèm theo tiếng quát to, một lão giả dáng người cao to từ trên trời giáng xuống, một trường ấn hung hãn như sóng to gió lớn vỗ tới Vương Thủ Triết. Tứ gia gia cẩn thận, Vương công tử cẩn thận, Vương Thất Hải và Hoàng Phủ Phi Phi cùng khẩn trương kêu lên. Vương Thủ Triết lại bình tĩnh tự nhiên, không có chút cảm xúc khẩn trương nào. Vương thủ chủ vẫn luôn trung thành và tận tâm che chở phía sau hắn, động rồi, thân hình hắn thoát một cái, lơ lửng trên không trung chắn trước mặt chủ nhân, cũng là một quyền đánh ra. Oanh, quyền trưởng giao kích, một cỗ khí lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, chấn động làm phòng ốc hai bên đường phố rạn nứt tổn hại. Lão giả dáng người cao to kia, trên không trung bị chấn bay ngược ra ngoài mấy trượng, sắc mặt giật mình không thôi, hóa ra là thiên nhân cảnh khôi lỗi. Cái gì, thiên nhân cảnh khôi lỗi? Sắc mặt Vương Thất Hải càng trở nên khiếp sợ và xấu hổ, lúc trước còn tưởng rằng đó là một con rối linh đài cảnh, hắn bla bla nói một tràng. Kết quả vạn vạn lần không nghĩ tới, Đây là con rối thiên nhân cảnh cực kỳ hiếm thấy mà đắt đỏ. Trọng điểm là đắt tiền. Chương 61, Thiên Diễm Tiên Tử. Khí thế của Khôi Lỗi Vương thủ chủ thiên nhân cảnh thoáng cái tăng vọt, vững vàng khóa chặt vị lão giả thiên nhân của Hoàng Phủ Thị kia, giống như đối phương chỉ cần có nửa điểm dị động, sẽ ra tay tấn công, thậm chí không tiếc dùng phương thức tự bạo đồng quy vu tận với đối phương. Lão giả Hoàng Phủ Thị kia trải qua chiến trận, cảm ứng đối với sát khí tự nhiên vô cùng nhạy cảm. Trong lòng hắn rùng mình, lập tức cảm thấy nguy cơ, vội lui về sau mấy trượng, lạnh mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, vị bằng hữu Vương Thị kia, người muốn đối xử với tiểu thư nhà ta như thế nào? Chẳng lẽ là muốn khơi mào tranh chấp giữa Vương Thị và Hoàng Phủ Thị sao? Hắn ta nói lời này rất kiên cường, nhưng biểu cảm trên mặt lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Lúc này hắn đã không dám có bất kỳ ý nghĩ khinh thường nào đối với Vương Thủ Chiết nữa. Người có thể có được một khôi lỗi hộ vệ thiên nhân cảnh, sao lại là nhân vật tầm thường được? Trước tiên không nói đến giá cả, chỉ dựa vào giá trị tuyệt đối mà nói, một trưởng lão thiên nhân cảnh như hắn thì kém xa thiên nhân cảnh khôi lỗi. Thủ chủ, không được vô lễ. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, tiền bối chỉ là hộ nhân tâm thiết, nhất thời tình thế cấp bách mà thôi, lui ra đi. Vâng, thưa chủ nhân, lúc này Vương Thủ Chủ mới thu hồi khí thế đáng sợ, lui trở lại sau lưng Vương Thủ Chiết, khôi phục thành dáng vẻ đại hán khiêm tốn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi nghe sự việc như vậy, cũng không có ai dám coi thường vị đại hán không bắt mắt kia. Dù sao muốn từ Thiên Công Phường mua một con khôi lỗi thiên nhân cảnh, giá trị 300-400 vạn càn kim, còn cần phí tổn và linh thạch tiêu hao thời gian dài. Đối với tử phủ thế gia mà nói, có 300-400 vạn càn kim này, dùng để bồi dưỡng một ít tộc nhân ưu tú tấn thăng thiên nhân cảnh không tốt sao? Đa tạ tứ gia gia hỗ trợ giải vây. Vương Thất Hải nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ hành lễ với Vương Thủ Chiết. Đến lúc này, trong lòng ông ta không còn dám khinh thị Vương Thủ Chiết nữa. Ra tay chính là một cái hồng bao tử kim phiếu, tiện tay liền có thể bắt được Hoàng Phủ Phi Phi cùng là thiên kiêu. Hộ vệ bên người lại là một khôi lỗi thiên nhân cảnh, nhân vật bậc này há sẽ đơn giản. Vương Thủ Chiết tức giận lườm hắn ta một cái. Ngươi cứ ngoan ngoãn chịu đòn là được, sao cứ phải liên lụy tới hắn. Hắn quả thực lười để ý đến tiểu tử này, dứt khoát bỏ qua một bên, ngược lại chắp tay nói với Hoàng Phủ Phi Phi, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, Thủ Chiết lỗ mãng. Trong lòng hắn rõ ràng, cô nương này hẳn là không có ý xấu gì. Dù sao, vừa rồi nàng còn nhắc nhở mình cẩn thận. Dứt lời, hắn liền vẫy nhẹ tay, lưới dây leo được bện từ tóc dài của ma nữ lập tức héo rũ, hóa thành cho bụi. Lúc Vương Thủ Chiết làm những chuyện này, bản thân hắn không có cảm giác gì, nhưng trong mắt người khác lại ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái nói không nên lời. Bên đường không ít tiểu cô nương con mắt đều nhìn thẳng. Hoàng Phủ Phi Phi cũng sửng sốt một chút, lập tức mới kịp phản ứng, mình đã thoát khốn, lảo đảo đứng vững trên mặt đất. Sự ngang ngược hung mãnh lúc trước, lúc này đột nhiên hóa thành mềm mại và ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, đôi má có chút nóng lên, cái này không trách công tử. Là Phỉ Phỉ tự tôn tự đại, không biết trời cao đất rộng. Công tử chẳng qua là trừng phạt tiểu giới mà thôi, ngài không trách Phỉ Phỉ ngang ngược đã là tốt lắm rồi. Hít, Vương Thất Hải ở một bên hít một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, đầu của ngươi không phải bị choáng váng rồi chứ? Bình thường cái vẻ hung hăng đó đi đâu rồi? Vương Thất Hải, ngươi còn chưa bị đánh, cho dù có thể nói rõ với bổn cô nương. Hoàng Phủ Phi Phi nghe vậy ngước mắt lên, trừng mắt, bổn cô nương thích nhất vẻ đẹp của người trưởng thành. Hồ Vương Thất Hải vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi nói, như thế mới giống như người bình thường. Bổn thiếu gia thật sự sợ tứ gia gia đánh cho ngươi choáng váng, Hoàng Phủ Thị ngươi muốn chết muốn sống lại gây chuyện. Không đợi Hoàng Phủ Phi Phi nổi đoá, Vương Thất Hải trông mong nhìn về phía Vương Thủ Chiết, tứ gia gia, thời gian đã không còn sớm nữa. Nếu chuyện nơi đây đã xong, chúng ta phải sớm chạy đến bến tàu ở Hồ Động điều tra, xem có cơ hội mở mang kiến thức một phen hay không. Vương Thủ Chiết kinh ngạc nhìn hắn, não của tiểu tử này quả thật có chút khác biệt. Vừa mới bị cô nương người ta đánh thành một con chó, vết sẹo này còn chưa lành lặn, liền đầy đầu suy nghĩ đi Thiên Cơ Phảng kiến thức một chút. Hoàng Phủ Phi Phi lại ném ánh mắt ghét bỏ về phía hắn, may mà đường đường là thiên kiêu của Mạc Nam Vương Thị. Vậy mà cũng học được những hạng người dung tục kia, đi tâng bốc chân nữ tử hoa phảng kia. Lại nói tiếp, vẫn là vị vương công tử kia tốt, thân như băng ly, chất như ôn ngọc mà nghi như tiên tư, khiến cho người ta hướng tới. Vương Thất Hải so sánh với nhau, thật giống như bùn dơ bẩn không chịu nổi kia. Nhưng chưa từng nghĩ tới, Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm nói, cũng được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi mở mang kiến thức một phen đi. Nét mặt Hoàng Phủ Phỉ Phỉ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền nghĩ, vương công tử há lại cùng hạng người thế tục. Nhất định là muốn vạch trần một chút chân diện mục của Thiên Diễm Tiên Tử. Vương công tử là đồng tông của Mạc Nam Vương Thị, chắc hẳn là đường xa tới. Hoàng Phủ Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như thế, ta sẽ cùng Vương Công Tử đi dạo một chút, tận tình địa chủ. Hoàng Phủ Phi Phi, đây là đồng tông nhà ta. Vương Thất Hải âm u nhìn nàng, nói đùa, ai cũng biết Mạc Nam thế gia chúng ta là khách hào sảng nhất. Hoàng Phủ Phỉ Phỉ đại nghĩa lẫm liệt nói, chính là khách từ xa đến, Vương Công Tử đường xa đến Mạc Nam, chính là khách quý của Hoàng Phủ thì ta, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ ta tự nhiên phải chiêu đãi một phen. Hoàng Phủ Phi Phi, trong Mạc Nam quận thành của chúng ta có không biết bao nhiêu khách đến từ các nơi trong toàn quốc, sao không thấy ngươi chiêu đãi? Vương Thất Hải cảnh giác nói, chẳng lẽ, ngươi có âm mưu gì? Vương Thất Hải, ta thấy da của ngươi lại ngứa rồi, mau đến đây, để chiến kích hỏa linh của bổn cô nương cho ngươi giết ngứa. Sợ ngươi chắc, có gan thì đừng mang theo chim, ngươi cũng có gan cũng có chim đấy. Vương Thủ Chiết, cuối hoàng hôn, bóng đêm dần dần mông lung, trong hồ trong động điều tra, từng chiếc thuyền hoa sáng lên ánh đèn, mang đến cho bóng đêm âm u một dạng xinh đẹp khác. Trên bến tàu, đầu người rung động, đều là nhân sĩ quyền quý đến từ các thế gia hoặc phú thương, đánh giá thô sơ qua, sợ là không dưới mấy trăm người. Trong đó một chiếc thuyền hoa thật lớn chậm rãi sóng dậy mà tới, khiến cho đám người có chút xôn xao. Cũng may rất nhiều khách nhân, đều là nhân sĩ cao nhã có thân phận, còn không đến mức lớn tiếng ồn ào. Tứ gia gia ngài có điều không biết, Vương Thất Hải ở một bên thấp giọng giới thiệu nói, Thiên Cơ Phảng quy củ rất lớn, mỗi ngày chỉ chiêu đãi một đợt khách nhân. Về phần chiêu đãi ai, toàn bộ dựa vào đề xuất hiện ngày đó của thuyền hoa, ai đáp ra đề thứ nhất, chính là khách nhân tối nay của thuyền hoa. Những người khác không được can thiệp vào lựa chọn của Thiên Cơ Phảng, nếu không sẽ bị nhét vào trong danh sách đen vĩnh viễn không tiếp đãi. Bất quá, ngẫu nhiên Thiên Lam Phảng cũng sẽ không ra đề, do Thiên Lam Tiên Tử tự quyết định chiêu đãi ai. Cho đến cuối cùng Thiên Diễm Tiên Tử quyết định, nguyện ý trở thành thiếp thất của ai. Hừ, cố lộng huyền hư, tự nâng giá trị của mình mà thôi. Hoàng Phủ Phi Phi khinh thường bĩu môi nói, may mà những quyền quý ở Mạc Nam quận này đều bị sắc đẹp của họ làm cho choáng váng đầu óc. Người đàn bà kia chắc chắn có vấn đề, cũng chỉ có những thế gia tầm thường kia mới có thể đổ xô vào việc này, đều là một đám háo sắc vô phẩm vô đức. Hoàng Phủ Phi Phi vừa dứt lời, một tiếng thét to liền vang lên, gia chủ Mạc Nam Hoàng Phủ Thị Hoàng Phủ Thừa Bình Giá Lâm, gia chủ nhà ta có nói, tối nay mời Thiên Diễm Tiên Tử lên bờ, đi Hoàng Phủ Phủ một chuyến. Cái gì Hoàng Phủ Phi hai tròng mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, Hoàng Phủ Thừa Bình, đó không phải là cha nàng sao? Ha ha ha, Vương Thất Hải sửng sốt, sau đó thoải mái nở nụ cười, Phiêu Phỉ Phỉ Phỉ, người nói ai không nhập lưu đây? Ha, nhưng tiếng cười của Vương Thất Hải còn chưa dứt, trên bến tàu thuyền, lại truyền ra một thanh âm khác, gia chủ Mạc Nam Vương Thị Vương Tông Hạo Giá Lâm, gia chủ nhà ta có nói, sau khi Thiên Diễm Tiên Tử là hậu duệ quý tộc, gia chủ nguyện nạp tiên tử làm thiếp, che chở cả đời. Nụ cười của Vương Thất Hải lập tức vặn vẹo thành lúng túng, mí mắt giật giật nói, đây là nhịp điệu quỷ quái gì vậy? Nữ tử Vương Thất Hải ta ngưỡng mộ, muốn biến thành tiểu nương của mình sao? Vương Thủ Chiết lại hơi nheo mắt lại, e rằng Thiên Diễm Tiên Tử kia thật sự không đơn giản. Sao quý tộc, sợ là hai con hồ ly Vương Tông Hạo và Hoàng Phủ Thừa Bình kia đều ngửi được mùi vị gì? Bất quá, hương vị của Thiên Diễm Tiên Tử kia cũng thập phần nồng đậm, hơn phân nửa là có mục đích gì đó. Đúng vào lúc này, trong thuyền hoa truyền ra thanh âm của một nữ tử, cảm tạ hai vị gia chủ yêu ái, chỉ là hôm nay tiểu thư nhà ta đã có đối tượng chiêu đãi. Không biết vị nào là Vương Thị Thủ Chiết đại nhân, tiểu thư nhà ta mời ngài vào phường gặp mặt một lần. Chương 62, gia chủ bảo tàng Vương Thủ Chiết. Cái này, cho dù với tâm trí của Vương Thủ Chiết, giờ phút này cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, chủ nhân thuyền hoa Thiên Diễm Tiên Tử lại muốn gặp là hắn. Vương Thủ Chiết của Vương Thị, cái tên này vừa ra, nhất thời dẫn đến một trận sóng gió cùng náo động xôn xao. Vị nào là Vương Thủ Chiết? Sao ta chưa từng nghe nói về người này? Nghe tên, hẳn là chữ lót thủ của Vương Thị. Chẳng qua, ta chưa từng nghe nói trong hàng chữ thủ có một người tên Thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.